Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 174, rốt cuộc không có. Được rồi, Đường Vãn Tình gật gật đầu, cười nhìn qua ánh mắt hắn. Ta liền tin tưởng ngươi, rốt cuộc tín nhiệm chính là cơ sở đi. Hà Nhiên bĩu môi, khẩu thị tâm phi. Tin tưởng ta ngươi còn mặc đến nhiều như vậy. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, ta bình thường ngủ còn không mặc áo lót đâu này. Biết ta hiện tại ăn mặc nội y ngủ nhiều không được tự nhiên sao? Nhưng ngươi cũng không thể để ta hiện tại coi như mặt ngươi quả ngủ đi. Khả năng còn phản lại lại ta cố ý câu dẫn ngươi đâu này. Hà Nhiên vén chăn lên, nằm vào trong chăn. Đường Vãn Tình mặt ngoài giả bộ nhẹ nhõm, kỳ thật nội tâm rất khẩn trương, thật sợ Hà Nhiên nhõng nhẽo cứng rắn phao. Rất nhiều nữ nhân vì sao lại bị nam nhân cái gọi là liền cọ cọ không vào sáo lộ? Không phải là bởi vì ưa thích hắn, không muốn làm cho hắn không vui. Thế nhưng hiện tại thật không được. Lần đầu tiên, Đường Vãn Tình thật không muốn dùng an toàn dù nhỏ. Lần đầu tiên liền dùng vật kia, thật sự có điểm mất hứng, nhưng chính mình còn không phải kỳ an toàn. Hiện tại khẳng định không thể, ít phải đợi đến kỳ an toàn mới được. Đèn tại ngươi bên kia, nhanh chóng đóng nghỉ ngơi đi. Hà Nhiên cười nói, nếu như Đường Vãn Tình hiện tại không nguyện ý, hoặc là nói xin lỗi, hắn cũng không có khả năng đi bước. Hà Nhiên chỉ là tại trong chăn cầm chặt nàng nhu nhược không có xương bàn tay nhỏ bé. Hai người mười ngón khấu chặt lấy. Rốt cuộc đây mới là xác định quan hệ ngày đầu tiên. Tâm lý nữ nhân biết rụt rè rất bình thường. Kỳ thật nếu như mới vừa giao bạn gái lập tức liền đồng ý ba. Tượng thanh, ba, tượng thanh, trong nam nhân tâm trong tiềm thức. Ngược lại sẽ giảm xuống đối với nữ nhân này chờ mong cùng tín nhiệm. Bởi vì nàng quá mức cởi mở, nàng có thể cùng chính mình như vậy nhanh chóng trên giường. Đồng dạng cũng có thể cùng khác nam nhân. Nữ nhân khả năng cảm thấy là vì thương hắn mới như vậy vội vã đem mình giao cho hắn. Nhưng mà trong nam nhân tâm lại là biết xem nhẹ loại nữ nhân này. Chỗ người yêu chính là không sao. Nếu như kết hôn, có chút nam nhân khẳng định không nguyện ý lấy như vậy. Tại bộ phận nam tính nội tâm, như vậy nữ nhân cũng chỉ phối chơi một đoạn thời gian mà thôi. Đem ra so sánh, nam nhân khẳng định càng muốn lấy rụt rè một chút nữ nhân. Mặc kệ nàng là trang rụt rè còn là thật rụt rè. Cái này cũng sẽ cho nam nhân trong tiềm thức mang đến một chút cái gọi là cảm giác an toàn. Ngủ ngon, Hà Nhiên cười nói, ngủ ngon, Đường Vãn Tình cầm lấy tay hắn lại thoáng chặt một chút. Hôm sau buổi sáng, Hà Nhiên trước tỉnh lại, hắn cánh tay tại Đường Vãn Tình ngực ôm. Hà Nhiên nhẹ nhàng động hạ cánh tay, co giãn đầy đủ xúc cảm, nhìn xem thời gian, mới 6 giờ, Hà Nhiên chuẩn bị rời giường rửa mặt đi làm bữa sáng. Liền đem cánh tay nhẹ nhàng theo Đường Vãn Tình trong lòng rút ra. Nếu như đem nàng cứu tỉnh cũng không có biện pháp, vậy thì dậy sớm một chút đi. Ước chừng 20 phút sau, Hà Nhiên đang tại trong phòng bếp bận việc thời điểm, Đường Vãn Tình rón ra rón rén mà đi đến hắn phía sau. Đột nhiên cười lớn cho cái thật to ôm. Hắc hắc, Hà Nhiên cười một tiếng. Tỉnh a. Chính là cầm tỷ gọi điện thoại gọi ta. Nàng như vậy chi kỷ đi. Đường Vãn Tình nhịn không được cười nói. Ta cảm thấy nàng là sợ hai chúng ta chơi qua đầu quên thời gian. Hà Nhiên cười nói. Cái kia nàng thật đúng là oan uổng ta. Ta cái gì cũng không có chơi đến. Nói hay lắm như không có oan uổng ta giống như. Đường Vãn Tình lẽ thẳng khí hùng. Ta chơi đến cái gì sao? Ngoặc kép, Hà Nhiên vô ngữ trong nháy mắt, cười nói, ngươi nhanh chóng đi trang điểm đi. Có ý tứ gì? Ngươi là chê ta mặt mộc xấu sao? Có sao nói vậy, ngươi là ta đã thấy mặt mộc thứ hai đẹp mắt người. Đầu tiên là ai? Hà Nhiên quay đầu lại hướng nàng hất xuống lông mày. Cái này còn phải hỏi sao? Cắt, được Vãn Tình bĩu môi. Đã như vậy, dù sao ngươi cũng ưa thích. Ta đây về sau tại trước mặt ngươi liền đều mặt mộc. Ngươi thật đừng buồn nôn ta. Hà Nhiên cười, giỡn nói, ngoặc kép. Đường Vãn Tình lập tức theo trong dép lê rút ra chân. Phồng lên miệng tại trên đùi hắn đá một cước. Đi trang điểm, vất vả ngươi rồi. Ngoặc kép, ăn sáng xong sau. Đường Vãn Tình thu thập một cái liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi chừng nào thì biết kịch tổ? Đường Vãn Tình hỏi, ngày mai, ta diễn còn có mấy ngày. Đây chẳng phải là chúng ta mới vừa xác định quan hệ. Liền muốn vài ngày không thấy được mặt. Đúng a, Hà Nhiên cười nói, ngẫm lại đón lấy đi xuống mấy ngày nay. Làm việc cũng không có cái gì động lực. Được rồi, Đường Vãn Tình che miệng cười một tiếng. Chúng ta làm cái này được. Hẳn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý đi. Bất quá đợi ta rời đi Huyền Tinh sau liền tự do nhiều. Cuối cùng mấy ngày, đang nói chuyện lúc, Đường Vãn Tình điện thoại di động vang. Chính là Phương Cầm đánh tới. Cầm tỷ lại tới thúc ta. Đường Vãn Tình một bên bất đắc dĩ độc miệng lấy. Một bên tiếp thông điện thoại. Tốt, lập tức liền ra ngoài. Vậy nhanh lên một chút nha. Ta tại cửa, Phương Cầm cười nói. Ngươi muốn còn không ra, ta thật vọt vào đem ngươi cướp đi. Biết rồi, Đường Vãn Tình cười cúp điện thoại. Nàng nhìn mắt Hà Nhiên, đột nhiên có chút xấu hổ. Chúng ta muốn mấy ngày không thấy được mặt, ngươi có cái gì muốn nói sao? Hà Nhiên lắc đầu, không có gì muốn nói, nhưng mà có chút nhớ nhung làm. Đường Vãn Tình nghe vậy, nhất thời cúi đầu xuống có chút thẹn thùng. Nhiên hậu nàng lại ngẩng đầu, sắc mặt đỏ hồng lấy, đôi mắt đẹp nhìn thẳng mà Hà Nhiên con mắt. Làm cái gì? Hà Nhiên giơ lên tay, nhẹ nhàng lý lẽ hạ nàng tóc dài, bàn tay tùy theo ôn nhu rơi vào nàng tuyết trán trên khuôn mặt. Hai người đối mặt giữa, không khí chung quanh tựa hồ cũng ấm áp lên, bầu không khí dần dần trở nên có chút khác thường. Đường Vãn Tình tim đập rất nhanh, nàng không có né tránh cái kia nhu tình như nước ánh mắt. Nàng đã ý thức được đón lấy đi xuống muốn phát sinh cái gì. Nhìn xem Hà Nhiên khuôn mặt chậm rãi gần sát, Đường Vãn Tình cảm thấy tâm sắp theo cổ họng nhảy ra. Sáng ngời con người có chút khẩn trương mà chớp mấy cái. Tại Hà Nhiên càng ngày càng gần khuôn mặt chung. Nàng cái kia hai phảng phất biết nói chuyện con mắt chậm rãi nhắm lại đi. Ấm áp và vật cuối cùng dán tại trên môi. Đường Vãn Tình phảng phất như điện giật. Bờ môi nhẹ nhàng rung động một cái. Nàng đáy lòng trong lúc bất chợt ý niệm trong đầu chính là. Nụ hôn đầu tiên rốt cuộc không có. Nàng trong lúc nhất thời sững sờ mà không biết nên như thế nào động. Chỉ là theo Hà Nhiên ôn nhu động tác không lưu loát mà đáp lại. Hai tay cuối cùng rơi vào Hà Nhiên trên vai. Nàng cái kia ấm áp hô hấp bên trong ngậm lấy nhàn nhạt mùi thơm. Nét mặt nhào vào Hà Nhiên chóp mũi. Một lát nữa, Hà Nhiên ý đồ đánh tiếp mở một chút. Nhưng mà ngượng ngùng Đường Vãn Tình liền mím môi không chịu phối hợp. Chỉ cấp Hà Nhiên hưởng thụ bờ môi. Đột nhiên điện thoại di động lại vang. Phương Cầm lại một chiếc điện thoại đánh tới. Ta phải đi. Đường Vãn Tình đỏ mặt lập tức cùng Hà Nhiên tách ra. Nét mặt đỏ bừng nàng cũng không dám nhìn thẳng Hà Nhiên. Cầm lấy túi sách, chạy trối chết. Nhìn qua nàng bóng lưng. Hà Nhiên có chút buồn cười mà chậc chậc bờ môi. Sau đó cùng đi lên. Ngoài cửa lớn Phương Cầm thấy được sắc mặt như cũ hiện ra đỏ ửng Đường Vãn Tình. Cũng không muốn nhiều lời cái gì. Tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ. Khó tránh khỏi chán vô cùng. Đây cũng là quản lý công ty không hy vọng nghệ nhân nói yêu đương nguyên nhân. Một khi nói yêu đương, không chỉ ảnh hưởng fan, còn có thể ảnh hưởng công tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.